là không hề linh trí ma vật, tất cả đều tại cảm nhận được loạn cổ uy áp lập tức, toàn thân run rẩy, sợ hãi bắt đầu. Là vị kia đại đế, là hắn. Hắn vừa muốn ra mộ giết người. Vô số có được linh trí ma vật ngay ngắn hướng kinh hô, nhao nhao hướng phía riêng phần mình động phủ xào huyệt tránh về đi. Hiếm có người biết, nơi đây ma vật sở dĩ không dám tới gần đông vực, chính là bởi vì cực sợ loạn cổ huyễn tượng. Lý luận mà nói, tại đây thần mộ chi địa, bất luận cái gì mộ cung ở trong huyễn giống như, đều chỉ có thể tại riêng phần mình mộ cung bảo tồn. Duy có một cái mộ cung ngoại lệ, đó chính là loạn cổ mộ cung. Loạn cổ huyễn tượng sớm đã không phải lần đầu tiên ra ngoài mộ cung. Hắn mỗi một lần ra mộ, tất nhiên sẽ tại thần mộ tầng thứ 9 giết chóc liên miên, làm cho này địa máu chảy thành sông. Mộ cung huyễn tượng lại có thể ly khai chỗ mộ cung. Ninh Phàm ánh mắt lập tức chấn động. Loạn cổ huyễn tượng lại là khẽ lắc đầu. Thân là huyễn giống như là không thể nào có biện pháp ra ngoài chỗ mộ cung. Ta có thể ly khai cái kia tòa cung điện, nguyên nhân chân chính, ngươi không biết. Kỳ thật toàn bộ thần mộ mặt tam tầng, đều là lão phu mộ cung chỗ, là thần hư thủy tổ tự tay vì lão phu dựng mai cốt chi địa. Nàng đối với lão phu, tuyệt đối được cho tình thâm ý trọng, chỉ là, lão phu nhất định chỉ có thể cô phụ nàng. Thần mộ mặt tam tầng, đều là tiền bối mộ cung chỗ. Ninh Phàm ánh mắt lại là chấn động. Ngươi lần thứ nhất tiến vào thần mộ, xác nhận 8 năm trước khi đó, lão phu liền nhận biết được ngươi đến, đang chờ ngươi xuất hiện. Chỉ là khi đó ngươi, cũng không nhập mặt tam tầng. Lúc này đây, ngươi cuối cùng đã tới. Theo ngươi bước vào mặt tam tầng lập tức, lão phu tinh lực liền không hề rời đi qua ngươi. Điểm này, ngươi nhưng lại không biết. Ngươi bị thần hư từ bỏ đuổi giết, lão phu vốn còn muốn giúp ngươi. Không thể tưởng được, ngươi nhưng vẫn đi giải quyết. Bất quá thoạt nhìn, nhưng là có chút phiền phức, là ngươi không cách nào giải quyết. Dù sao, ngươi chỉ là quỷ huyền, có thể làm được hôm nay một bước này, đã là khó được. Nói xong, loạn cổ huyễn tượng đạo niệm khẽ động, lại dẫn Ninh Phàm, biến mất với tại chỗ. Thần mộ tầng thứ 9 truyền tống trên đài cao, một gã vốn là đang tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ôm cây đợi thỏ hồng nhãn lão giả, bỗng nhiên ánh mắt cả kinh, bỗng nhiên đứng lên, hít một hơi lánh khí. Hí, là cái kia tên sát tinh, hắn lại xuất cung giết người. Lão phu sở dĩ không chịu ở lại tầng thứ 9 đương ma chủ, sợ đúng là cái này sát tinh a. Nếu có thể đứng ở tầng thứ 9 tu luyện, lão phu sớm đã đột phá toái niệm trung kỳ, gì đến nỗi đã đến hôm nay, còn là một tên sơ kỳ ma chủ. Hồng nhãn lão giả toàn thân dùng mình một cái, lại là không có chút gì do dự, nhấc chân muốn bước vào truyền tống môn. Phản hồi tầng thứ 8, chỉ là hắn mới nửa người tiến vào truyền tống môn, toàn bộ thần mộ tầng thứ 9 nhưng lại bỗng nhiên hung hăng run lên, coi như thiên địa bị người lật tung đồng dạng. Nửa bước vào truyền tùng cửa hồng nhãn lão giả, lập tức hung hăng thổ huyết, trực tiếp té xuống truyền tống môn, không nói hai lời, quay người liền nhìn lại trường không. Ở đằng kia trên trời cao, giờ phút này đứng vững một gã thanh niên áo trắng, có quỷ huyền tu vị. Đúng là Ninh Phàm, là hồng nhãn lão giả một đường truy giết người. Như là trước đây, hồng nhãn lão giả trông thấy Ninh Phàm xuất hiện, tất nhiên sẽ vui mừng quá đỗi, không nói hai lời, trực tiếp ra tay đem Ninh Phàm đã diệt. Nhưng giờ khắc này, hồng nhãn lão giả lại là căn bản không dám vọng động một cái, chỉ vì Ninh Phàm bên người còn theo một gã hư huyễn lão giả. Đang nhìn đến cái kia hư huyễn lão giả lập tức, hồng nhãn lão giả lập tức liền có một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn chỉ cùng cái kia hư huyễn lão giả liếc nhau một cái, lại lập tức cảm thấy hai mắt đau đớn, vội vàng rời ánh mắt, mồ hôi lạnh đã thấm ướt toàn thân. Huyết nói không phải, ngươi cũng biết, ngươi phạm vào gì sai. Hắn, là lão phu đồ nhi, ngươi càng dám đối với hắn vọng động sát niệm, muốn chết. Hồng nhãn lão giả nghe xong lời ấy, lập tức sắc mặt cả kinh trắng bệch. Chỉ không thể tin nhìn Ninh Phàm liếc, đúng là không nói hai lời, bay thẳng đến thần mộ tầng thứ 8 gắt gao bỏ chạy. Một mặt trốn, hồng nhãn lão giả càng là một mặt hoảng sợ nói, loạn cổ đại đế, ngươi không ai là điên rồi phải không? Ngươi vẫn lạc thời điểm, thần mộ cũng còn chưa xây thành, khế ước chi tỉnh cũng còn không đả thông, kẻ này cũng xa xa còn chưa sinh ra, hắn sao có thể là ngươi đồ nhi? Tự coi như ngươi muốn giết lão phu, cũng phải cấp lão phu một cái tâm phục khẩu phục lý do. Nếu không lão phu không cam lòng, lão phu không cam lòng. Dùng hồng nhãn lão giả đối với loạn cổ huyễn tượng rất hiểu rõ, như hắn trực tiếp tìm tới cái nào đó ma vật, đến cửa hỏi tội, ma này cơ hồ là chắc chắn phải chết. Này đây hồng nhãn lão giả nghe xong ra loạn cổ huyễn tượng hỏi tội ngữ khí, đúng là không nói hai lời, bay thẳng đến tầng thứ 8 thoát đi. Loạn cổ huyễn tượng lại là căn bản không có để ý tới hồng nhãn lão giả ngôn ngữ, chỉ là đưa tầm mắt nhìn qua bên cạnh Ninh Phàm, thản nhiên nói, lão phu khi còn sống, có hai bộ công pháp kinh thế nhất, vừa là âm dương biến, vừa là loạn hoàn quyết, có tam thức thần thông nhất bị thế nhân kiêng kỵ, vừa là hư không đoạt đạo, vừa là âm dương ngũ kiếm, vừa là loạn thiên chỉ. Lão phu giờ phút này sắp sửa thi triển, là âm dương ngũ kiếm, thuật này mấu chốt, đầu tiên là phải có được ngũ hành thủ thuật đi thể, cũng dùng cái này thể, nghịch đổi ngũ hành. Tiểu ngũ hành, vì kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành thủ thuật đi, nhưng lại dùng tiểu ngũ hành căn cơ, dễ dàng đổi ngũ hành, vì thiên, địa, nhân, thần, quỷ. Thiên kiếm chảm vận, địa kiếm chảm thế, người kiếm chảm mệnh, thần kiếm chảm đạo, quỷ kiếm chảm niệm. Nói xong đây hết thảy, loạn cổ huyễn tượng bỗng nhiên hướng thiên địa bàn tay lớn vồ một cái. Thiên địa âm dương, đều nghe ta lệnh, ngưng. Trong thiên địa, lập tức ngưng ra năm đạo bóng kiếm, khi thì toàn bộ màu đen, khi thì trắng phau, cực kỳ quỷ dị. Cái này năm đạo bóng kiếm tràn ra hung uy, hướng toàn bộ tầng thứ 9 khuếch tán ra đến. Hết thảy ma vật tại đây một cái trước mắt, gục đầu xuống sọ, không dám nhìn thiên. Chém. Theo loạn cổ huyễn tượng một chữ rơi xuống, năm đạo bóng kiếm lập tức toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Cùng một thời gian, đang tại thần mộ tầng thứ 8 liều mạng chạy trốn hồng nhãn lão giả, lập tức lộ ra khiếp sợ cực điểm thần sắc. Tại sau lưng của hắn, lập tức xuất hiện năm đạo thiên chính là khe hở, theo trong vết nứt kia, lập tức sáng lên ngũ đạo kiếm quang. Không, không được. Hồng nhãn lão giả còn chưa kịp quay đầu lại liếc mắt nhìn, dĩ nhiên bị ngũ đạo kiếm quang chém trúng. Tại bị cái này ngũ đạo kiếm quang chém trúng lập tức, hắn số mệnh, tu vi của hắn, đạo của hắn, hắn hết thảy, đều ở đây ngũ đạo kiếm quang bên trong tan thành mây khói. Ánh mắt của hắn thoáng chốc trở nên trống rỗng, mất đi tất cả sinh cơ. Trên người của hắn, có 5 cái hố máu, là bị bóng kiếm xỏ xuyên qua lưu lại. Tiếp theo một cái trước mắt, 5 đạo hắc bạch hỏa diễm theo hố máu trong vừa vọt ra, chỉ lập tức, hồng nhãn lão giả thi thể liền trực tiếp đốt thành cho bụi. Ngũ đạo kiếm quang xuyên qua hồng nhãn lão giả, hung hăng chém ở tầng thứ 8 đại địa phía trên. Một cỗ hủy diệt y hệt kiếm quang phong bạo, lập tức dùng cái này địa làm trung tâm, hướng phía trăm vạn dặm bên ngoài điên cuồng khuếch tán, liên miên núi sông sụp đổ, một ít không kịp bỏ chạy ma vật, trực tiếp chết tại cơn bão táp này ở trong. Toàn bộ tầng thứ 8 địa, đều tại mãnh liệt rung rung, cái kia rung rung, truyền đến tầng thứ 9, cũng truyền đến tầng thứ 7, tầng thứ 6, cũng một đường truyền đến tầng thứ nhất. Trước 6 tầng ở bên trong, đang tại thần mộ tu sĩ, sông cửa tu sĩ, nhao nhao bị cái này chấn động, trực tiếp rung ra từng cái mộ cung, kinh hãi không thôi. Một ít thần hư các lão quái lập tức biến sắc, nhao nhao hướng thần hư các truyền ra tin tức, hoặc là tế ra truyền âm phi kiếm, hoặc là lấy ra âm khuê, tất cả đều là tại thông chi thần không đại đế, thần hư các tầng dưới chót, lại xuất hiện ngàn năm nhất ngộ địa chấn động. Căn bản không cần bất luận cái gì thông chi, giờ phút này đang tại thiên ngục một chỗ bế quan thần không đại đế, đã phát giác được thần mộ xảy ra biến cố. Hắn hôm nay, đã là nguyên thần trạng thái, thân thể thương thế quá nặng, nhưng lại sớm đã mất đi. Ngoại trừ lịch đại thần hư song đế, không người minh bạch thần mộ ngàn năm một lần địa chấn, ý nghĩa cái gì nha? Hắn lại biết, lại là loạn cổ huyễn tượng sao? Không có chút gì do dự, thần không đại đế trực tiếp thúc giục gửi tại tầng thứ 9 truyền tống môn một tia tinh lực, ý đồ cảm giác thần mộ bên trong tình hình. Chưa nhận biết được bất cứ chuyện gì, một đạo sảng giọng thanh âm đã trực tiếp truyền vào trong tai của hắn. Thanh âm này một khi truyền đến, lập tức hóa thành ngũ đạo kiếm quang, tại thần không đại đế trong tai nổ. Ý đồ nhìn trộm tầng thứ 9 thần không đại đế, lập tức nguyên thần run lên, ho ra mấy ngụm dòng máu vàng, sắc mặt hoảng sợ. Đời này thần không, đã quên bọn ngươi cùng lão phu ước định sao? nếu như ngươi lại ở chỗ này lung tung tràn ra tinh lực, ảnh hưởng lão phu ngủ say, tiếp theo, liền không phải ho ra máu như thế đơn giản. Lời ấy vừa nói ra, thần không đại đế lập tức cảm thấy, chính mình gửi lại với mặt tam tầng tinh lực, nhao nhao bị người biến mất. Biến mất hắn tinh lực chi nhân, tu vị thông thiên. Nếu không có chỉ là một giới huyễn giống như, nếu không có tất cả thần thông chỉ có thể cực hạn tại thần mộ mặt tam tầng, người này có thể dùng lực lượng một người, bị diệt tứ thiên cửu giới, tàn sát hết thiên địa thần ma. Hắn tên là Loạn Cổ, là được xưng rối loạn một cái thái cổ viễn cổ đại đế. Tiểu hữu, lão phu đưa cho ngươi phần lễ vật thứ nhất, ngươi còn thỏa mãn. Thần mộ tầng thứ 9, Loạn Cổ cầm trong tay hồng nhãn lão giả nguyên thần, mỉm cười nhìn xem Ninh Phàm lời nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 831, Thiên Ma Đế Nhất Niết. Tiểu hữu, lão phu đưa cho ngươi phần lễ vật thứ nhất, ngươi còn thỏa mãn. Thần mộ tầng thứ 9, Loạn Cổ cầm trong tay hồng nhãn lão giả nguyên thần, mỉm cười nhìn xem Ninh Phàm lời nói. Phất tay, nhưng lại trực tiếp cầm trong tay hôn mê hấp hối nguyên thần, giao đến Ninh Phàm trong tay. Hắn bái kiến Ninh Phàm tế luyện nguyên thần bí thuật, cụ thể là loại nào thần thông, hắn cũng có thể nhìn ra một ít. Minh bạch cái này nguyên thần đối với Ninh Phàm hữu dụng, lại cũng chỉ có thể cho Ninh Phàm như thế một cái. Hắn cùng với thần hư thủy tổ từng có ước định, cuối cùng là không thể tùy tâm sở dục, ở chỗ này quá độ đại khai sát giới. Ninh Phàm sắc mặt nhìn như không hề bận tâm, nhưng trong lòng vẫn còn chính xác tại trong lúc khiếp sợ. Hắn sao vậy cũng thật không ngờ, mặt tam tầng thần mộ, lại toàn bộ là Loạn Cổ đại đế mộ cung. Loạn Cổ huyễn tượng có thể rong ruổi nơi đây, xưng bá xưng vương, vừa xuất hiện, vạn ma sợ. Năm kiếm ra, toái niệm chết. Nhất niệm động, là thần không đại đế tinh lực, cũng bị hung hăng trọng thương, sợ là liền mang bản thể đều phải bị trọng thương. Theo Loạn Cổ huyễn tượng nói, hắn làm hết thảy đều chỉ là khảo nghiệm ta, hôm nay xem ra, hắn cũng không hề nói dối. Cái này mà tam tầng đều là của hắn mai cốt chi địa. Hắn nếu thật muốn hại ta, tại ta bước vào tầng thứ 7 thời điểm, đã chạy không thoát bàn tay của hắn. Hắn không có hại ta chi tâm, ngược lại là tại nhiều lần đối với ta gây ân huệ. Trước khi trong máu một tia hồng mang, là hắn tặng cho cơ duyên của ta, giúp ta chém giết người này toái niệm ma chủ, cũng tại thi ta ân huệ. Ánh mắt hướng hồng nhãn lão giả nguyên thần quét qua, Ninh Phàm hơi trầm mặc, đột nhiên thúc giục oanh thần thuật bí pháp, đem hắn nguyên thần sinh sinh diệt sát tế luyện, thu nhập hồn túi. Kể từ đó, hắn lại giết một gã toái niệm, sát khí tất nhiên là quá nặng. Hồn túi trong nhiều hơn cái thứ nhất toái niệm nguyên thần, chỉ muốn oanh thần thuật tự bảo cái này vừa vỡ niệm nguyên thần, chỉ sợ liền đủ để đổi giết từ bỏ hậu kỳ lão quái rồi, là từ bỏ đỉnh phong, cũng tu kiêng kỵ Ninh Phàm ba phần. Làm xong đây hết thảy, Ninh Phàm ôm quyền hướng Loạn Cổ huyễn tượng cúi đầu, một bái này, cuối cùng đã tin tưởng hắn mà nói, càn quét trong nội tâm sở hữu khúc mắc. Đa tạ tiền bối ra tay, thay ta chém giết ma này. Tạ cái gì nha, trước ngươi không phải còn nói, nhớ lão phu trước kia tri ân, xem lão phu như sư sao. Đem ngươi lão phu đương thành sư phụ, tự nhiên xem như lão phu đồ nhi. Kể từ đó, lão phu há có thể nhìn ngươi bị người ngoài ức hiếp. Nếu vẫn viễn cổ thời điểm, ngươi chỉ cần báo ra liệt nguyên tông đệ tử, thân phận là bắt đầu thánh, cũng không dám ép ngươi. Bởi vì, ngươi là lão phu môn đồ. Lúc nói lời này, Loạn Cổ huyễn tượng thần sắc, tràn đầy bệ nghệ thiên địa bá ý. Ninh Phàm thông qua được khảo nghiệm của hắn, mà lại nhớ hắn truyền thừa tri ân, người như vậy, có tư cách khiến hắn Loạn Cổ thu chi làm đồ đệ, liệt nguyên tông đệ tử. Ninh Phàm có chút kinh ngạc, đối với xưng hô thế này cảm thấy lạ lẫm, lại cũng không bài xích. Nếu không Loạn Cổ truyền thừa, liền không như hắn bây giờ. Chỉ cần Loạn Cổ đối với hắn cũng không ra hại chi ý, như vậy Ninh Phàm nhớ lúc trước ân tình, tự nhiên xem Loạn Cổ như sư. Ngươi là lão phu truyền nhân, tự nhiên xem như liệt nguyên tông đệ tử, điểm này, ngươi tu ghi khắc với tim. Liệt nguyên tông là lão phu ân sư lục nguyên đại thánh một tay khai sáng tiên tông, lão phu là thứ hai đời, tông chủ. Nói và chuyện cũ, Loạn Cổ huyễn tượng trong mắt lại là bi, hơi trầm mặc sau, đối với Ninh Phàm đạo. Chém giết huyết nói không phải, giúp ngươi diệt trừ một địch, là lão phu đưa cho ngươi đệ nhất kiện lễ vật. Hiện tại, lão phu tiễn ngươi đệ nhị kiện lễ vật, ngươi, đi theo ta. Nói xong, Loạn Cổ Huyễn Tượng đạo niệm một đạo, lần nữa mang theo Ninh Phàm biến mất với tại chỗ. Trong thời gian ngắn, trực tiếp kéo dài qua vô số khoảng cách, xuất hiện tại tầng thứ 9 Tây vực thế giới cuối cùng. Nơi đây, có vô số cường đại ma vật ẩn núp. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh hình rồng uốn lượn âm núi sơn mạch, ở đằng kia chân núi chỗ kiến lấy một cái cự đại pháp trận, đứng thẳng 12 cây thiên trụ. Thiên trụ mở ra kim quang đại trận, trận quang phong ấn một cái hắc khí trùng thiên giếng ma. Giếng ma quanh mình vốn có vô số cường đại ma vật, lúc này khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lúc này thôn phệ ma khí tu luyện. Những ma vật này bên trong không thiếu độ chân, từ bỏ, thậm chí còn có toái niệm phía trên ma vật. Như tại bên ngoài, nơi đây ma vật không có chỗ nào mà không phải là nhân vật kinh thiên động địa. Nhưng ở Loạn Cổ Huyễn Tượng mang theo Ninh Phàm phủ xuống lập tức, nơi đây ma vật tất cả đều sợ tới mức mặt không có chút máu, nào có nửa phần cao nhân tiền bối chấn định, xôn xao đồng nhất, là Loạn Cổ Đại Đế. Hắn vừa mới không trả tại chỗ rất xa sát nhân sao, sao vậy lại đột nhiên đến chỗ này? Ma khí sông tỉnh. Hắn tất nhiên lại là vì ma khí sông tỉnh mà đến. Ai ngăn hắn thôn phệ ma khí, hắn liền muốn giết ai. Hắn xưa nay đã như vậy. Không thể nào, ma khí sông tỉnh ngàn năm nhất ngộ, khoảng cách tiếp theo ma khí sông tỉnh xuất hiện, còn có trăm năm. Người này ứng với cũng không phải là vì ma khí sông tỉnh mà tới. Quần ma càng thêm sợ hãi, Loạn Cổ Huyễn Tượng nhưng lại ánh mắt lạnh lẽo, hung hăng đảo qua nơi đây quần ma. Chỉ đưa tầm mắt nhìn qua, quần ma đúng là nhao nhao thổ huyết, nhìn về phía Loạn Cổ Huyễn Tượng ánh mắt, sợ hãi thêm nữa. Lão phu đồ nhi muốn ở chỗ này tu luyện, không muốn có người quấy rầy, không quan hệ chi ma, toàn bộ lui đến bên ngoài 1 triệu dặm. Là, chúng ta cái này liền cáo lui. Kính xin đế quân tuyệt đối không nên lúc này vọng động can qua. Không có bất kỳ một cái ma vật dám nghi vấn Loạn Cổ Huyễn Tượng mệnh lệnh. Không có người hội, như Hồng Nhãn lão giả lắm mồm như vậy vừa hỏi một chút Loạn Cổ vẫn lạc nhiều năm, tại sao lại nhiều ra một cái đồ nhi. Nơi đây chi ma vô luận tu vị cao thấp, tại Loạn Cổ Huyễn Tượng hạ lệnh lập tức, tất cả đều điên cuồng rút lui rời nơi này. Quần ma rời đi thời điểm, phàm là người có tâm, đều ánh mắt rung động mà nhìn Ninh Phàm, liều mạng nhớ kỹ Ninh Phàm dung mạo. Bọn hắn phải ghi khắc, người này là Loạn Cổ Đại Đế đồ nhi, tuyệt đối không thể trêu chọc. Chỉ 10 hơi không đến, quần ma toàn bộ lui đến bên ngoài 1 triệu dặm. Ninh Phàm nhìn qua phong ấn trong đại trận, ma khí tràn ra ngoài giếng ma, thần sắc dần dần ngưng trọng. Như hắn đoán không sai, ma này tỉnh phải là trong truyền thuyết khế ước chi tỉnh, nối liền Đông Thiên cùng cổ Ma Uyên. Ma La phái ra Tinh Nô Thiên Diệp Ma La, bắt đầu từ tại đây đi vào Đông Thiên. Cái này khế ước chi tỉnh là thần hư thủy tổ tự mình đả thông, làm như vậy là để đưa tới ma khí, ân cần săn sóc lão phu thi cốt. Thiên địa sụp đổ, cổ Ma Uyên chia ra làm 9, giếng này liên thông, xác nhận thứ tư Ma Uyên. Ma này tỉnh cách mỗi ngàn năm, sẽ gặp tích xúc đầy đủ ma khí, phát sinh một lần ma khí tràn ra ngoài. Trước đó lần thứ nhất ma khí tràn ra ngoài, là ở 900 năm trước, này trong giếng, đã tích xúc 900 năm ma khí, đủ để thoáng giúp ngươi giải khai thiên ma bình cảnh. Cái này là lão phu đưa cho ngươi đệ nhị kiện lễ vật. Trận khai. Loạn Cổ Huyễn Tượng giơ lên tay một chỉ, nơi đây đại trận lập tức hào quang tán đi. Tiếp theo một cái trước mắt, trong giếng ma đã tích góp từng tí 1900 năm ma khí, tại thời khắc này đột nhiên bộc phát. Nhưng thấy Loạn Cổ năm ngón tay vồ lấy, nơi đây ma khí lập tức bị nhốt tại trăm trượng ở trong, không cách nào xa tiết, còn không mau nuốt. Loạn Cổ Huyễn Tượng ở một bên nhắc nhở, nhìn qua trước mặt đánh úp lại vô số ma khí, Ninh Phàm chỉ hơi làm trầm ngâm, lập tức một bước tiến lên, một mình xâm nhập trùng trùng điệp điệp ma khí ở trong. Nơi đây ma khí cực kỳ tinh thuần, mặc dù là từ bỏ toái niệm ma vật, cũng có thể mượn nhờ nơi đây ma khí tu luyện. Tinh thuần như thế ma khí, tích xúc 900 năm, như toàn bộ do Ninh Phàm một người thôn phệ, có cực lớn cơ hội làm cho cổ ma tu vị tấn cấp, một lần hành động giải khai thiên ma cảnh giới bình cảnh. Cái này là Loạn Cổ tặng cho hắn phần thứ 2 lễ vật. Nơi đây mỗi một sợi ma khí đều có được nặng nề như núi sức nặng. 900 năm ma khí hướng phía Ninh Phàm hung hăng một quyền, lập tức Ninh Phàm liền có một loại bị trời xanh chèn ép cảm giác. Không có chút gì do dự, Ninh Phàm đem trong cơ thể ma huyết thúc dục đến cực hạn, một cỗ nồng nặc tổ ma uy thế, lập tức dùng Ninh Phàm làm trung tâm, hướng phía nơi đây điên cuồng tản ra. Lại đối mặt cái này ma khí thời điểm, đã mất trước khi như vậy cảm giác áp bách. Nuốt. Ninh Phàm khoanh chân với địa, há miệng mãnh liệt nuốt, kình mút lấy nơi đây vô số ma khí. Vốn là đã đạt tới ti thần cảnh đỉnh phong cổ ma tu vị. Tại thời khắc này, hung hăng trùng kích tiếp theo trọng cảnh giới bình cảnh. Ti thần bát trọng cảnh, đối ứng nhân huyền quỷ huyền tám trọng cảnh giới. Tiếp theo nặng cổ ma cảnh giới thiên ma thập nhị niết, tắc thì đối ứng độ chân, từ bỏ, toái niệm thập nhị trọng cảnh giới nhỏ. Đối với cổ ma tu sĩ mà nói, thiên ma là tương đương với chân tiên tồn tại. Thời gian một chút trôi qua, nơi đây ma khí càng ngày càng ít, cuối cùng nhất đều bị Ninh Phàm chỗ nuốt. Hắn coi như hóa thành một bức tượng điêu khắc, khoanh chân với này, hô hấp thổ nạp. Tinh khí trong cơ thể khí thế, lại theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nặng ổn, càng ngày càng lớn mạnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngày thứ 10, Ninh Phàm mạnh mà dương đôi mắt, 900 năm giếng ma ma khí. Tại thời khắc này, hóa thành hắn một tiếng trùng thiên ma giống. Giống, hắn mạnh mà đứng người lên. Vô số phù văn tại trên thân thể điên cuồng lưu động, tinh khí trong cơ thể tại thời khắc này, hóa thành gió bão, bỗng nhiên cuồng tập trăm vạn dặm. Giờ khắc này, hắn không còn là một gã ti thần cảnh cổ ma, dĩ nhiên giải khai bình cảnh, đã trở thành một thiên ma. Trong vòng trăm vạn dặm, đột nhiên kiếp vân rậm rạp, trong thiên địa tắc thì bỗng nhiên xuất hiện một cự ma hình bóng. Cái kia cự ma cầm trong tay một đạo hắc sắc lôi đình, tại hiện thân lập tức hướng phía Ninh Phàm đánh xuống cái này một đạo ma lôi. Cái kia một đạo ma lôi uy năng lại hoàn toàn không kém với Ninh Phàm trước khi lấy được cái kia một đạo thanh lôi. Một kích này là trời xanh đối với cổ ma khảo nghiệm. Cái này một đạo lôi, 100 cổ ma chỉ có một có thể may mắn thừa nhận bất tử, những người còn lại đều phải chết tại ma lôi chi hạ. Thiên ma bình cảnh so về độ chân bình cảnh giải khai độ khó nhỏ đi rất nhiều, không thể chối từ nhiều hơn cửu tử nhất sinh hung hiểm. Như sợ cái này hung hiểm, liền cũng không có tư cách trở thành một giới cổ ma. Có thể cần lão phu giúp ngươi ngăn cản kiếp? Loạn cổ đại đế nhàn nhạt hỏi. Không cần. Ninh Phàm một bước đạp địa, nhảy hướng trường không, mi tâm huyết tinh lập lòe. Vung tay lên, ở phía trước của hắn, khoảng cách xuất hiện một bộ cực lớn lôi đồ, chắn hắc lôi phía trước. Hắc lôi thế tới hung mãnh, trực tiếp xông vào lôi đồ ở trong, lại lập tức tại lôi đồ bên trong tùy ý phá hư. Ninh Phàm sắc mặt lập tức trắng bệch, trong cơ thể lập tức nhiều ra rất nhiều thương thế, nhưng ánh mắt của hắn lại là không có bất kỳ sợ hãi. Như đối với cái thiên kiếp này có nửa điểm sợ hãi, hắn cũng uổng làm một đời cổ ma. Hung hăng một chỉ điểm tại lôi đồ phía trên, tiếp theo đem lôi đồ vừa thu lại, cả đạo hắc lôi bị Ninh Phàm ngạnh xanh xanh thu nhập lôi đồ bên trong. Cưỡng ép thu hắc lôi, hắn chịu đến cắn trả tuyệt đối không nhẹ, lập tức tựa như bị trọng kích, tại trên trời cao mãnh liệt lui. Nhưng ánh mắt của hắn, nhưng lại thủy chung trầm ngưng, một điểm mi tâm, trong đó ngoại trừ một đạo thanh lôi, đã nhiều ra đạo thứ hai hắc lôi, là của hắn một đạo khác thủ đoạn bảo mệnh. Đem thiên ma cướp kiếp lôi chi lực, cưỡng ép hiếp đã thu phục được sao? Loạn cổ thỏa mãn gật đầu, thân là hắn đồ nhi, nên có loại này cưỡng ép thu thiên kiếp phách lực. Thiên địa kiếp vân dần dần biến mất, cái kia cự ma hình bóng cũng là một chút biến mất. Ninh Phàm ăn vào đan dược, ép trong hạ thể thương thế, đáp xuống với địa phương. Nội thị bản thân, cảm thụ được so với trước kia mạnh mẽ không chỉ một lần thân thể, lập tức lộ ra vẻ hài lòng. Hắn giờ phút này, pháp lực tu vị mặc dù là quỷ huyền, cổ ma tu vị nhưng lại thiên ma đệ nhất niết. Thiên ma cùng độ chân đồng cấp, thiên ma đệ nhất niết cùng cấp với độ chân sơ kỳ. Hắn giờ phút này đối mặt độ chân không còn là tiểu bối, hắn có thể coi là cùng độ chân đồng cấp y hệt tồn tại. Đa tạ tiền bối ban thưởng ta ma khí, giúp ta đột phá thiên ma chi cảnh. Ninh Phàm hướng loạn cổ huyễn tượng ôm quyền nói cảm ơn. Việc nhỏ mà thôi, không cần nói cảm ơn. Lão phu tiếp đó còn muốn tiễn ngươi thứ ba phần lễ vật. Ngươi tựa hồ tu hữu Bắc Đầu Tiên Hoàng công pháp Bắc Đấu Thiên Thư. Loạn Cổ Huyễn Tượng đột nhiên hỏi. Là. Ninh Phàm hơi trầm mặc, lại cuối cùng hướng Loạn Cổ thừa nhận nói. Hắn không biết, dùng Loạn Cổ Đại Đế đến từ Tử Sắc Đấu Tiên Vực thân phận, lại sẽ kiêng kỵ hắn bộ công pháp kia. Chỉ là Loạn Cổ đối với hắn đã không ác ý, hắn cũng không có lý do gì tận lực giấu giếm. Yên tâm, công pháp này từ đâu mà đến, Lão Phu không hỏi. Ngươi là Lão Phu Đồ Nhi, Lão Phu tự sẽ tín nhiệm ngươi. Ngươi, đi theo ta. Loạn Cổ Huyễn Tượng đạo niệm khẽ động, lập tức mang theo Ninh Phàm biến mất với tại chỗ, xuất hiện tại một chỗ ma vật xào huyệt. Tại đây trong xào huyệt, đang có một gã đầu thú thân nhân xá không lão quái, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tại phía sau của hắn, ma vật thi đóng cút tích như núi, là hắn lúc trước giết chết. Tu vi của hắn, tại đây thần mộ tầng thứ 9 không coi là cao, nhưng hắn vẫn có một cái đủ để tự ngạo địa phương, đó chính là hắn số mệnh đẳng cấp, so bình thường từ bỏ cao hơn. Điểm này, khiến cho hắn tại đồng cấp trong chiến đấu, thường thường có nghịch thiên vận khí, nhiều lần lấy yếu thắng mạnh, chém địch đầu. Hắn số mệnh là tiên vận màu thứ 2. Tại Loạn Cổ Huyễn Tượng mang theo Ninh Phàm xuất hiện tại xào huyệt bên ngoài lập tức, cái này đầu thú thân nhân từ bỏ ma vật, lập tức trong nội tâm kinh hãi, không nói lời nào, trực tiếp chạy đi xào huyệt, đầy mặt hoảng sợ, hướng Loạn Cổ Huyễn Tượng ôm quyền tạ tội nói. Đế quân giá lâm hàn xá, tiểu nhân chưa từng viễn nghênh, mời đế quân thứ tội. Không cần cùng lão phu nhiều nói nhảm, Ma Diệp, ngươi còn nhớ được, ngươi thiếu nợ lão phu một cái mạng. Tất nhiên là nhớ rõ, ngày đó từng có chuẩn đế ma vật khế ước không khống chế được, tại 9 tầng hành hung, nếu không có đế quân chém giết cái kia ma, tiểu nhân đã chết. Tiểu nhân mạng này, là đế quân cứu được, như đế quân cần, tự có thể lấy đi. Mạng của ngươi, lão phu không muốn, lão phu muốn, là của ngươi số mệnh. Ngươi, có thể nguyện đem ngươi số mệnh giao cho lão phu. Cái này, đầu thú ma vật khẽ giật mình, một lát sau khi cắn răng một cái, đối với Loạn Cổ Huyễn Tượng ôm quyền nói, như đế quân có biện pháp lấy đi tiểu nhân số mệnh, tự có thể lấy đi. Chỉ là theo tiểu nhân biết, trong thiên địa này có lẽ không cái gì thần thông, có thể đoạt người số mệnh. Là sao? Ngươi, thử xem có thể không đoạt hắn số mệnh. Loạn Cổ nhìn chằm chằm đầu thú ma vật liếc, đối với Ninh Phàm nói. Hắn tiễn đưa Ninh Phàm kiện thứ ba lễ vật, là trợ Ninh Phàm tu luyện Bắc Đầu Thiên Thư, đem số mệnh, tu luyện đến cảnh giới cực cao. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 832, không thể nói. Tại đây thú đầu ma vật nhận thức ra, trong thiên địa cũng không đoạt người khí vận chi thuật. Nghe xong Loạn Cổ Huyễn Tượng không lấy tánh mạng mình, chỉ đoạt từ mình số mệnh, trong lòng của hắn tất nhiên là trường thở dài một hơi. Lão phu tung hoành cả đời, có thể chưa từng nghe nói qua cái gì nha đoạt người số mệnh thủ đoạn. Loạn Cổ Đại Đế thần thông cường thịnh trở lại, nhưng muốn đoạt ta số mệnh, nhưng cũng là mơ tưởng. Tu chân thế giới, mạnh tồn nhược vong, trong miệng hắn đối với Loạn Cổ phục tùng, cũng không phải là thật sự nhớ cái gì nha ân cứu mạng. Chỉ là e ngại Loạn Cổ thế mà thôi. Trong nội tâm đối với Loạn Cổ thái độ, lại là tuyệt đối không sao vậy cung kính. Tiếp tục nghe Loạn Cổ đúng là muốn phái Ninh Phàm cái này quỷ huyền tiểu bối đoạt từ mình số mệnh. Thú đầu ma vật lập tức ở trong nội tâm cười lạnh không dứt, nhìn về phía Ninh Phàm ánh mắt, cũng ẩn sâu một ít miệt ý. Hắn, không tin Ninh Phàm có thể cướp đi chính mình số mệnh. Tiểu hữu, xin mời, nếu ngươi thực có thần thông đoạt người số mệnh, liền thi triển đi ra, lại để cho lão phu mở mang tầm mắt. Chỉ cần ngươi có thể làm được, lão phu cái này một thân số mệnh là toàn bộ cho ngươi, thì thế nào? Chỉ là ngươi, hiểu rõ sao? Thú đầu ma vật đứng chắp tay, hít mắt nhìn xem Ninh Phàm, có chút ngậm lấy một tia khinh thường. Đối với Loạn Cổ Đại Đế, hắn tự là không dám đắc tội. Đối với Ninh Phàm, tắc thì cũng không như thế nào coi trọng. Dù sao sau người chỉ là một giới quỷ huyền. Lão phu đồ nhi, là ngươi có thể khinh thường sao? Loạn Cổ thanh âm, hơi hàm một tia lành ý, truyền vào thú đầu ma vật trong tai. Thú đầu ma vật lập tức dùng mình một cái, nhìn về phía Ninh Phàm thần sắc, dần dần mang lên khiếp sợ. Kẻ này đúng là Loạn Cổ Đại Đế đồ nhi. Như Ninh Phàm thực có thân phận này, tại đây thần mộ mặt tam tầng, chỉ sợ không có bất kỳ ma vật dám đối với Ninh Phàm ra tay. Loạn cổ đại đế tặng cho ta thứ ba phần lễ vật là giúp ta tăng lên số mệnh cảnh giới sao? Ninh Phàm hơi trầm mặc, cuối cùng từng bước đi thẳng về phía trước. Hắn tu hữu Bắc Đầu Thiên Thư là sát đế tặng cho, lịch đại sát đế đều là dùng công pháp này tăng lên số mệnh cảnh giới. Bắc Đầu Thiên Thư, luyện hóa tinh không vì vận. Thiên thư nửa sau bộ, càng là ghi chép nhất thức tên là nghịch chuyển Bắc Đấu Thần Thông. Đây là một loại đại thần thông, có thể đoạt người số mệnh, nuốt cho mình dùng. Cho đến ngày nay, Ninh Phàm cuối cùng đã có triển khai phép thuật này cơ hội. Hắn số mệnh cấp bậc là tiên vận màu thứ nhất. Nếu có thể dùng nghịch chuyển Bắc Đầu chi thuật cướp đi 100 tên hai màu tu sĩ số mệnh, là được tu thành màu thứ hai số mệnh. Đi tới thú đầu ma vật trước mặt, Ninh Phàm dừng bước chân, nhẹ giơ lên bảy tay trái. Lòng bàn tay lập tức liền có một đạo màu tím cái dù ảnh ấn ký xuất hiện. Tiên vận màu thứ nhất sao? Ngược lại là không so được lão phu hai màu lợi hại. Đầu thú lão giả sắc mặt giấu giếm nửa phần, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Nhưng tiếp theo một cái trước mắt, trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt. Ninh Phàm lòng bàn tay cái dù sao chụp nhớ, đột nhiên bắn ra bảy đạo số mệnh tử mang, bắn vào hắn thiên linh bên trong. Cái này bảy đạo tử mang không có vào thể nội lập tức, đầu thú lão giả lập tức toàn thân run lên, trong cơ thể một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng, tới lúc gấp rút nhanh chóng xói mòn, bị cái kia bảy đạo tử mang chỗ nuốt. Cái này tới lúc gấp rút nhanh chóng xói mòn lực lượng, là số mệnh chi lực. Hai mắt của hắn, một sát na thất thần, trước mắt xuất hiện trùng trùng điệp điệp huyễn giống như, hắn coi như thân ở với một chỗ hắc ám hư không, cô độc một người. Dưới chân là hai màu chi sắc số mệnh sông dài. Ở đằng kia chỗ hư không, có thất tinh Bắc Đầu, liệt vị trường không. Thất tinh tinh quang, bỗng nhiên nghịch chuyển, ngưng tụ, hóa thành một cái cự đại quang môi, hướng phía dưới người hắn số mệnh sông dài hung hăng một múc. Lập tức, hắn số mệnh cảnh giới bắt đầu mãnh liệt ngã. Không có khả năng, thế gian này lại thực sự đoạt người số mệnh thần thông. Bản năng, lão giả muốn thúc giục thần thông. Muốn phản kháng cái này đoạt hắn số mệnh thần thông. Nhưng một khi tâm thần thất thủ, một khi mắt lộ ra huyễn giống như, hắn liền cũng không còn cách nào phản kháng thuật này, chỉ có thể mặc cho số mệnh một chút bị Ninh Phàm cướp đoạt. Như tại Ninh Phàm lúc ban đầu triển khai phép thuật này thời điểm, hắn còn có thể mượn hai người tu vị chênh lệch cưỡng ép hiếp ngăn chặn thuật này. Lúc này muốn phản kháng nhưng lại thì đã trễ. Hắn vốn là tiên vận màu thứ hai số mệnh cảnh giới, giờ phút này đang điên cuồng ngã xuống, một đường ngã xuống đến tiên vận màu thứ nhất cảnh giới. Không có đoạt tận người này số mệnh, Ninh Phàm kịp thời thu tay lại, dù sao lại đoạt, có thể là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn bày tay trái lòng bàn tay cái dù sao chụp nhớ, tử mang so với lúc trước, sáng hơn một tia, nghịch chuyển Bắc Đầu, chỉ có thể thôn tính cao với tự thân số mệnh, mới có thể tăng lên bản thân số mệnh đẳng cấp. Điểm này là Bắc Đầu Thiên Thư công pháp bên trên cực hạn. Thẳng đến Ninh Phàm cởi bỏ thuật này, đầu thú lão giả vừa rồi hai mắt hoàn hồn, sau lưng đã là mồ hôi lạnh đầm đìa, lại là sợ hãi, lại là may mắn. Sợ hãi đấy, thà rằng Phàm đoạt người số mệnh thần thông thật đúng nghịch thiên. May mắn, thà rằng Phàm không có đoạt tận hắn số mệnh, tốt xấu để lại cho hắn một màu tiên vận. Kẻ này bất quá chính là quỷ huyền, có thể bằng cái kia quỷ dị thần thông cướp đi lão phu số mệnh. Đó là cái gì nha thần thông? Như lão phu giết kẻ này, đoạt hắn thần thông. Cái này tham niệm mới vừa vặn tại đầu thú lão giả trong lòng sinh ra, liền lập tức bị hắn sinh sinh bóp tắt. Hắn sao dám đối với Ninh Phàm ra tay, mưu đoạt cái này nghịch thiên thần thông? Ninh Phàm, thế nhưng mà loạn cổ đồ nhi, Ma Diệp, kể từ hôm nay ngươi cùng lão phu không ai nợ ai. Kế tiếp, loạn cổ huyễn tượng tay áo một quyển, trực tiếp mang theo Ninh Phàm biến mất với nơi đây, đi tới thứ hai ma thú xào huyệt. Vẫn là như trước khi đồng dạng, do loạn cổ ra mặt, trấn nhiếp ma vật, do Ninh Phàm tự mình đoạt người số mệnh. Một nén nhang sau khi, hai người đi ra nơi đây ma thú xào huyệt, cũng lại đi chỗ tiếp theo. Ngắn ngủn ba ngày, hai người liền đi lượt hơn 300 cái ma vật động phủ, cướp lấy hơn 300 tên ma vật số mệnh. Qua ba ngày, Ninh Phàm bày tay trái trên lòng bàn tay cái dù sao chụp nhớ, hào quang càng ngày càng sáng chói. chỉ cần hắn bế quan một lần là được đem cướp đoạt mà đến chỗ có số mệnh toàn bộ luyện hóa. Không sai biệt lắm, nơi đây số mệnh mạnh mẽ thế hệ, cơ hồ đều đã bị ngươi cướp đoạt, ngươi có thể theo lão phu trở về bế quan. Loạn cổ huyễn tượng đạo niệm khẽ động, mang theo Ninh Phàm về tới loạn cổ mộ cung. Liền tại đây mộ cung ở trong, Ninh Phàm vừa bế quan là 10 ngày. Tại đây trong vòng 10 ngày, mộ ngoài cung trường không, trước sau 3 lượt xuất hiện số mệnh chi ô dị tượng. Lần thứ nhất xuất hiện số mệnh ô lớn, nhan sắc còn là tử sắc, lam hai chủng sắc thái. Lần thứ hai xuất hiện cái dù ảnh, đã nhiều ra thanh sắc số mệnh, hóa thành 3 loại sắc thái. Lần thứ ba xuất hiện cái dù ảnh, là 4 loại 4 màu, lại tăng thêm màu xanh lá. Tử sắc, lam, thanh, lục, 4 màu hòa lẫn, cái ô khổng lồ căng ra, số mệnh uy thế kinh thiên động địa. Tại 4 màu dị tượng biến mất sau khi, Ninh Phàm bày tay trái cái dù ấn, cũng đã biến làm 4 màu. Hắn số mệnh tại thời khắc này, triệt để đột phá. Tiên vận thứ tư màu, 4 màu số mệnh, bình thường chỉ có một số nhỏ vạn cổ lão quái mới có tư cách nắm giữ. Ninh Phàm chưa bước vào độ chân cảnh, cũng đã tu ra cao như thế số mệnh, ngày sau gặp được cơ duyên, tự nhiên xa xa cao hơn cùng thế hệ. Cái này là loạn cổ huyễn tượng đưa cho Ninh Phàm kiện thứ ba lễ vật. Vì tiện đưa Ninh Phàm món lễ vật này, toàn bộ thần mộ 9 tầng bên trong, chỗ có số mệnh mạnh mẽ ma vật, đều bị loạn cổ trực tiếp tìm tới cửa. Hơn 300 tên ma vật, chỉ có thể trông mong nhìn xem Ninh Phàm số mệnh cái thế, ai muốn bọn hắn không có loạn cổ cường đại như vậy đích sư tôn. Đa tạ tiền bối ra tay, trợ vãn bối tăng lên số mệnh cảnh giới. Ninh Phàm tản cái dù sao chụp nhớ, đứng người lên, hướng loạn cổ huyễn tượng khom người ôm quyền, thần sắc cực kỳ cung kính. Loạn cổ tiễn đưa hắn 3 phần lễ vật, mỗi một phần đều tính toán cực kỳ quý trọng, mỗi một kiện đều không dung hắn coi như không quan trọng. Giờ khắc này, Ninh Phàm lại theo loạn cổ trên người, đã tìm được một tia ôn hòa. Cái kia ôn hòa, lão ma đã từng cho qua hắn. Một năm kia, lão ma cũng là như vậy, mang theo hắn đi khắp vũ giới các nước, đoạt người chi vật, tiện đưa hắn làm lễ. Đồng dạng bá đạo, đồng dạng quan tâm. Không cần cảm ơn, đây là ngươi tiếp nhận được kiếp niệm khảo nghiệm chỗ nên được ban thưởng. Lễ vật lão phu đã tống xuất, hiện tại lão phu muốn cùng tiểu hữu hảo hảo trò chuyện rồi. Còn không biết tiểu hữu ra sao tính danh. Loạn cổ huyễn tượng mỉm cười nhìn xem Ninh Phàm. Hắn đã trải qua quá nhiều bi thống, quá lâu an nghỉ. Hôm nay đợi đến Ninh Phàm cái này một truyền nhân, trong nội tâm dù sao cũng hơi vui mừng. Ninh Phàm khoát tay, chỉ bao hàm hào quang, trong không khí viết xuống 2 cái quang chữ. Ninh Phàm sao, ngược lại là một cái tên rất hay. Loạn cổ gật gật đầu, lại hỏi, ngươi này nhập thần mộ, trên người dẫn theo bao nhiêu hư vô lệnh? Vốn có 5 miếng, hôm nay vào một lần mộ cung, nhưng lại chỉ còn 4 miếng. Ninh Phàm đáp, 4 miếng sao, thiếu là thiếu một chút, bất quá nếu có lão phu toàn lực tương trợ, cũng là miễn cưỡng đầy đủ tu thành đệ nhất âm dương rồi. Ngươi liền tại những tượng đồng này dưới, lĩnh ngộ loạn hoàn quyết đệ nhất âm dương công pháp. Đối đãi ngươi tu giá viên thứ nhất âm dương chim non tinh, lão phu hội giúp ngươi một lần hành động tu thành đệ nhất âm dương. Nói xong, loạn cổ lại hơi hơi quay người, một bước bước ra, huyễn giống như thân lập tức có tiêu tán xu thế. Tiền bối dừng bước, Ninh Phàm nhưng lại đột nhiên mở miệng lời nói. Chuyện gì? Loạn cổ ngừng huyễn giống như tán đi xu thế, quay đầu lại hỏi nói. Vạn bối trong nội tâm còn có rất nhiều nghi vấn, muốn tiền bối hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Có gì nghi vấn, cứ nói đừng ngại. Ninh Phàm ánh mắt lướt qua 27 tòa tượng đồng, ánh mắt ngưng trọng, mở miệng hỏi. Tiền bối thật đúng tự tay chém giết sở hữu trí thân sao? Là, nguyên nhân trong đó, lão phu hôm nay không cách nào nói cho ngươi biết. Loạn cổ mắt lộ ra hối hận chi sắc, nhưng lại buồn vô cớ nhắm lại nói. Là vì kiếp niệm sao? Ninh Phàm nội thị bản thân trong máu một tia hồng mang, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng đậm. Cái kia hồng mang lực lượng quá mức đáng sợ, có thể cùng luân hồi chi lực so sánh. Như hồng mang đủ nhiều, liền là thánh nhân cũng khó trốn kiếp nạn, chỉ có thể biến thành kiếp niệm chi nô. Ninh Phàm tin tưởng vững chắc, dùng loạn cổ phẩm hạnh, quả quyết không làm được giết thân chứng đạo hành động điên cuồng. Mà mỗi khi nhắc tới kiếp niệm thời điểm, Loạn Cổ lại sẽ lộ ra hối hận chi sắc. Như vậy bị hắn giết thân lý do, rất có thể liền là vì kiếp niệm. Kiếp niệm có thể triệt để khống chế một người, cải biến bản tính của hắn. Có khả năng, Loạn Cổ từng bị cướp niệm khống chế, giết hết chí thân. Cũng có khả năng, bị cướp niệm khống chế đấy, là những vẫn lạc kia chí thân. Loạn Cổ ánh mắt hơi chấn động một cái, nhìn chằm chằm Ninh Phàm liếc. Ngươi tâm trí không tầm thường, có thể bằng lão phu đôi câu vài lời, suy đoán ra nhiều như thế tình báo. Có một số việc, lão phu cũng muốn nói cho ngươi biết, chỉ là không thể nói. Nếu không, kiếp niệm chi chủ tất có cảm giác, cái này tứ thiên cửu giới, sợ cũng muốn biến thành tử sắc đấu tiên vực độc nhất vô nhị vận mệnh. Không thể nói, cũng không không muốn, mà là không thể. Loạn Cổ đại đế không dám nói cho Ninh Phàm rất nhiều chuyện, sợ là bị kiếp niệm chi chủ cảm giác, cho nên không thể nói. Mà hắn nói kiếp niệm chi chủ bốn chữ rơi vào Ninh Phàm trong tai, lập tức coi như sấm sét nổ vang, làm cho thể xác và tinh thần của hắn chịu chấn động. Chỉ là muốn lên bốn chữ này đều không được. Chỉ suy nghĩ một chút, Ninh Phàm quanh thân tóc gáy liền đã toàn bộ dựng thẳng lên, một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ lưu động toàn thân, coi như một thân đạo hạnh đều phải chôn vùi tại này khu khu bốn chữ bên trong. Muốn cũng không thể nghĩ, đề cũng không thể đề. Nhanh chóng đoạn ý nghĩ sằng bậy, Loạn Cổ không nói hai lời, trực tiếp giơ lên tay một chỉ, điểm tại Ninh Phàm mi tâm, thần sắc ngưng trọng cực điểm. Bằng tu vi của hắn, đọc lên kiếp niệm chi chủ bốn chữ liền đã là cực hạn. Mà Ninh Phàm tắc thì liền ngẫm lại tư cách cũng không có. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 833, vũ giới tu sĩ một chỉ này, cơ hồ dốc hết Loạn Cổ cả đời đạo hạnh. Hắn trực tiếp đem Ninh Phàm sở hữu ý nghĩ ngông cuồng cắt đứt, cho tới giờ khắc này, Ninh Phàm vừa rồi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cái kia lăng không sinh ra cảm giác nguy cơ, dần dần biến mất. Mà Loạn Cổ, tắc thì sinh sinh bị cái kia một tia ý nghĩ ngông cuồng làm trọng thương. Huyễn giống như thật giống như bị cái gì nha thứ đồ vật trùng trùng điệp điệp đánh nữa một quyền, càng thêm mờ đi, mà lại khí tức lại có loại không nói ra được uể oải. Ninh Phàm thần sắc tràn đầy đều là khiếp sợ, hắn tu đạo đến nay, còn chưa bao giờ từng gặp phải có cái gì nha người tính danh, là muốn cũng không thể nghĩ, để cũng không thể nói. Vì cắt đứt hắn cái này một tia ý nghĩ ngông cuồng, Loạn Cổ lại là bị trọng thương. Kiếp niệm chi chủ đến tột cùng đại biểu cho cái gì nha? Không thể nghĩ, không thể nhắc đến, không thể nói. Nếu không có Loạn Cổ xuất thủ cứu giúp, Ninh Phàm trong đầu cái kia một tia ý nghĩ ngông cuồng, đủ để đưa hắn diệt sát nghìn lần. Tu vị nếu không phải đủ, có vài ngày địa che giấu, căn bản không có tư cách đụng vào. Điểm này, chắc hẳn ngươi đã thân thân cảm nhận được. Lão Phu không thể nói cho ngươi biết quá nhiều, có chút đáp án chỉ có thể dựa vào chính ngươi từng bước một đi truy tầm. Mà cái kia bốn chữ, từ giờ trở đi, ngươi là cũng đã không thể suy nghĩ.